Nữ xứng ta tới sủng. Chương 36, lãnh cung thân cận. Khóc chuyện audio.com. Nàng tỉnh, A Sân đã tỉnh, Ninh Chỉ Thanh đầu óc lập tức nổ tung. Hoàn toàn trống rỗng, cũng quên đem người đẩy ra. Phấn hồng gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt. Đôi sắc bén cong ngươi kia ở trên triều đình chỉ còn lại có thấp thỏm cùng sợ hãi. A Sân tỉnh, nàng trộm hôn bị phát hiện. Làm sao bây giờ, A Sân có thể hay không thực chán ghét nàng, cho rằng nàng thực ghê tởm, sau này đều không muốn thấy nàng. Càng nghĩ đi xuống Ninh Chỉ Thanh càng là khó chịu, giống muốn hít thở không thông. Nàng vì cái gì không có khống chế được, là A Sân quá xinh đẹp, quá mê người, nàng sao có thể khống chế trụ. Chính là, A Sân sau này không cần nàng làm sao bây giờ, A Sân không cần nàng. Nàng chẳng sợ thân ngồi ở địa vị cao, khống chế sinh tử lại như thế nào? Ninh Chỉ Thanh sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ bừng, mở to đôi mắt nhìn A Sân, nước mắt không chịu khống chế từ hốc mắt tiêu ra tới. Tí tách dừng ở trong bồn tắm, an tĩnh trong phòng tắm vang lên liên tục âm thanh giọt nước. Nàng cả đầu óc đều là, A Sân sẽ không muốn nàng, sẽ không bao giờ muốn nàng. Cứ việc các nàng môi răng tương chạm vào, đã khoảng cách thật sự gần, rất gần, nhưng này hết thảy đều là nàng trộm tự chủ trương tiếp cận A Sân. A Sân trên má dính chút nhiệt lệ, buông ra Ninh Chỉ Thanh môi, không kịp đi nhấm nháp đối phương cho nàng cái loại cảm giác quen thuộc này. Ninh Chỉ Thanh sắc mặt trắng bệch, thấy bộ dáng hai tròng mắt chảy nước mắt, làm nàng có chút khó hiểu, cũng có chút thương tiếc. Nàng nâng lên tay giúp Ninh Chỉ Thanh sờ sờ khóe mắt nước mắt. Đối phương chỉ mong nàng khóc, một câu đều không nói. Nước mắt phảng phất lau không xong. Chỉ Thanh, ngươi khóc cái gì? A Sân nhẹ nhàng hỏi. Nhớ tới vừa rồi hai người môi răng tương chạm vào nháy mắt. Nàng cảm thấy các nàng chi gian còn có thể càng thân cận một ít. Nàng chế trụ Ninh Chỉ Thanh eo, để sát vào Ninh Chỉ Thanh gương mặt. Vươn đầu lưỡi liếm liếm Ninh Chỉ Thanh nước mắt có chút mặn, có chút nóng, cái động tác này hoàn toàn làm đang rơi lệ Ninh Chỉ Thanh trợn tròn mắt. Đều quên trong đầu vừa rồi nhảy ra tới các loại ý tưởng không tốt. Toàn thân căng thẳng thẳng đứng ở trong bồn tắm, tùy ý bị A Sân ôm. A Sân nàng, nàng ở hôn nàng nước mắt sao? Ninh Chỉ Thanh có chút phản ứng không kịp, đại não vẫn là trống rỗng. Lúc trước là sợ hãi, hiện tại là kinh ngạc, đặc biệt là người trước mặt ôm lấy nàng, không mặc gì cả, hai người dán như vậy gần, nàng không cần cúi đầu là có thể đủ cảm giác được đối phương ấm áp thân thể. Bộ dáng, A Sân, người như vậy có phải hay không có chút không tốt? Chỉ Thanh, người ở khóc cái gì? Ai khi dễ ngươi? A Sân dán ở Ninh Chỉ Thanh lỗ tai hỏi. Ấm áp hơi thở làm Ninh Chỉ Thanh tái nhợt mặt đỏ nhuận. Nàng hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. A Sân, hiện tại các nàng có phải hay không quá thân mật một chút? Như vậy có phải hay không có chút quái dị? A Sân không cảm thấy rất quái dị sao? Nàng không dám nhìn tới A Sân đôi mắt. Là ai khi dễ Chỉ Thanh đâu? A Sân mềm nhẹ thanh âm chậm rãi không có độ ấm. Tại đây ấm áp trong bồn tắm. Đều có thể đủ cảm giác được trong giọng nói ba phần hàn ý, nàng ôm chặt Ninh Chỉ Thanh. Thấp giọng, cùng ta nói, Chỉ Thanh, là ai đem ngươi khi dễ khóc? Không, không có, thật không có, Ninh Chỉ Thanh có chút chịu không nổi động tác hai người kề sát ái muội. Muốn đem người đẩy ra, lại có chút luyến tiếc, nàng cắn chặt răng, dứt khoát cũng ôm lấy A Sân mảnh khảnh eo. Bóng loáng xúc cảm, lệnh nàng cả người run lên, cái loại này phát ra từ đáy lòng tình ý lại có chút khống chế không được. Không, không có, A Sân, không có người khi dễ ta. Kia Chỉ Thanh vì cái gì khóc, khóc như vậy khổ sở. Ta từ đôi mắt của ngươi thấy được sợ hãi. Một loại phảng phất sợ bị người vứt bỏ sợ hãi. Nói cho ta, vì cái gì, A Sân muốn biết, cứ việc nàng hỏi thong thả mềm nhẹ, nhưng nàng nội tâm bức thiết muốn biết cái đáp án này. Từ Ninh Chỉ Thanh trong miệng được đến cái đáp án này. Trực giác nói cho nàng này rất quan trọng. Ninh Chỉ Thanh nhớ tới vừa rồi phát sinh hết thảy, nước mắt lại có chút khống chế không được. Nàng sợ bị A Sân phát hiện, chỉ ôm A Sân eo, đem cằm đặt ở đối phương trên vai, mới thấp giọng nói, ta sợ A Sân không cần ta. Chấm, là gần nhất đại thần dân tấu chương ít sao? Chỉ Thanh sớm phê xong tấu chương liền có nhàn rỗi suy nghĩ miên man. Ninh Chỉ Thanh mếu máo, ngữ khí nhẹ nhàng chút, tấu chương nhưng nhiều, mỗi ngày đều phê không xong. May mắn Hách Liên Phục tiểu tử kia còn có thể giúp ta chia sẻ một chút. Đó là vì sao, Chỉ Thanh như thế nào sẽ cho rằng ta sẽ không cần ngươi? A Sân hỏi, mảnh khảnh bàn tay đặt ở Ninh Chỉ Thanh vị trí lộ ra phần lưng. Ninh Chỉ Thanh thân thể đều đã tê dần một chút, thiếu chút nữa phát ra âm thanh. Ninh Chỉ Thanh mím môi, nhất thời không có mở miệng nói chuyện. A Sân cũng không có bức bách vẫn luôn hỏi, an tĩnh chờ nàng trả lời. Sương mù sớm đã đem hai người đầu tóc ướt nhẹp, Ninh Chỉ Thanh trên người kia một tầng cũng là ướt không thành. Chỉ là nàng hiện tại trong lòng mâu thuẫn, căn bản không có để ý này đó, đều ướt đẫm, liền cởi đi. Ở lúc Ninh Chỉ Thanh còn ở mâu thuẫn, đột nhiên nghe được A Sân những lời này, cả khuôn mặt đều giống như là lửa đốt. Hồng đáng sợ, căn bản không dám ngẩng đầu, cũng không dám có cái động tác gì. Đều cởi, kia không tốt đi, Chỉ Thanh là chuẩn bị sắp xếp ngôn từ trả lời vấn đề của ta, lo liệu nhiều việc quá không hết. Ta giúp người đi, Ninh Chỉ Thanh còn không có phản ứng lại đây. Chỉ cảm thấy phía sau một cây tế mang buông ra, ngay sau đó nàng phía sau cổ cảm nhận ngón tay ấm áp xúc cảm. Ngón tay kia nắm yếm dây lưng liền hướng lên trên lôi kéo. A Sân đem nàng đẩy ra chút, nàng yếm cứ như vậy bị gỡ xuống đặt ở một bên. Ninh Chỉ Thanh, như vậy thật sự không tốt. A Sân, các nàng trung gian đã có chút khoảng cách, chẳng sợ sương mù tràn ngập, cũng đều có thể rõ ràng nhìn đến thân thể lẫn nhau. Ninh Chỉ Thanh hoàn toàn không dám nghiêm túc đi xem, này thật sự không tốt. A Sân rốt cuộc có biết hay không nàng tâm tư không giống nhau, a tóc cũng ướt. Không bằng giải đi, Ninh Chỉ Thanh không có phản ứng lại đây. Tóc cũng tan xuống dưới, cùng A Sân là giống nhau. Hai người tóc dài dừng ở trong bồn tắm, nước theo thế nhưng chậm rãi giao triền ở bên nhau. Chỉ Thanh, có thể đã nghĩ xong. A, Ninh Chỉ Thanh có chút mê mang ngước mắt, đối diện đôi con ngươi kia tràn ngập ôn ý cùng dung túng. Rốt cuộc không rời mắt được, A Sân bộ dáng đối nàng cười, nàng như thế nào bỏ được dịch chuyển đâu. Ta, Ninh Chỉ Thanh thở dài một hơi, quyết định biểu lộ chính mình tâm ý, dù sao đều tới rồi tình trạng này. Nàng giấu giếm nữa đi xuống, A Sân sớm hay muộn đều sẽ biết, cũng không biết nàng là nơi nào tới dũng khí. Thế nhưng nhìn thẳng A Sân, đôi tay ôm chặt đối phương. Một lần nữa bao trùm ở trên môi đối phương, A Sân cũng không có phản kháng, cái loại này quen thuộc hơi thở lại tới nữa, giống như, các nàng từng có thời điểm thân mật như vậy, ở nàng nội tâm không cự tuyệt cũng không chán ghét, ngược lại rất là vui sướng tiếp xúc cùng cảm giác như vậy, hai loại bất đồng hương thơm trao đổi, ai cũng không có đẩy ra ai, thẳng đến Ninh Chỉ Thanh nhớ tới nàng mục đích. Có chút không bỏ được buông ra, lớn mật nhìn chằm chằm A Sân ánh mắt, kỳ thật trong lòng thập phần khiếp đảm, ngươi thấy được, nàng nói, tay lại gắt gao mà ôm lấy A Sân, cũng không buông ra đối phương, nàng sợ một buông ra người này liền đi rồi. A Sân cười nhạt nói, nhìn thấy gì, ta hôn ngươi, Ninh Chỉ Thanh thanh âm có chút lớn. A Sân, ta hôn ngươi, Ninh Chỉ Thanh gương mặt đỏ lên nhìn A Sân, nước mắt lại chảy ra tới, trời biết nàng thích người này thích có bao nhiêu nóng cháy. Lại cỡ nào sợ hãi biểu lộ ra chính mình cảm tình. Đối phương sẽ lộ ra biểu tình chán ghét cùng ghét bỏ. Ngươi minh bài ta vì cái gì hôn ngươi sao? Ngươi là nữ tử, ta chính là hôn ngươi, không chỉ có hôn ngươi. Vẫn là đặc biệt muốn hôn, mỗi ngày đều muốn hôn, như thế nào hôn đều không đủ, muốn hôn ngươi hôn đến chết, hôn ta đến chết. A Sân giơ tay chạm chạm môi, rõ ràng là động tác vô cùng bình thường, cố tình ở Ninh Chỉ Thanh xem ra liền thập phần mê người. Nàng mím môi, đúng vậy, muốn hôn ngươi đến chết, muốn hôn chết ngươi. A Sân nghe được lời này, thấp thấp cười, vì cái gì, nơi nào vì cái gì nhiều như vậy, chính là muốn hôn. Ninh Chỉ Thanh cũng có chút hấp tấp, trong đầu không biết suy nghĩ bao nhiêu lần, đem ngươi trói lại tới trộm hôn, ngươi liền sẽ không rời đi ta. Chấm, A Sân trên mặt cười nhạt liền không có biến mất quá. Cái này linh hồn thật đáng yêu, thế nhưng muốn hôn chết nàng, nhưng, linh hồn của nàng giống như đang ở vì những lời này cảm thấy nhảy nhót. Kia khổng lồ lực lượng tựa hồ đều phải phá tan khối thể xác này. Ninh Chỉ Thanh nhìn A Sân còn đang cười, trong lòng đặc biệt ủy khuất, ngươi không có lộ ra biểu tình chán ghét ta, lòng ta là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng A Sân, ngươi như vậy trắng trợn táo bạo cười nhạo, vẫn là làm ta có chút khổ sở. Ai nói ta ở cười nhạo ngươi nha? A Sân lau sạch Ninh Chỉ Thanh nước mắt, ấn xuống đối phương cái ót, hôn hôn đối phương khóe mắt, khóe môi giơ lên, ta phát hiện, ta cũng thích hôn Chỉ Thanh. Ninh Chỉ Thanh, A Sân nói cái gì? A Sân, ngươi nói cái gì? Ta cũng thực thích hôn Chỉ Thanh a. Ninh Chỉ Thanh trừng lớn mắt, bắt lấy A Sân liền hỏi, A Sân, nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn, liền muốn nha, nơi nào có vì cái gì nhiều như vậy, A Sân nói chính là nói thật, muốn chính là muốn, nơi nào có vì cái gì nhiều như vậy, Ninh Chỉ Thanh vừa rồi cũng không phải như vậy nói sao. Ninh Chỉ Thanh nhẹ nhấp môi giác, ôm lấy A Sân, dán ở đối phương lỗ tai nói, ngươi không chán ghét ta sao? Vì cái gì muốn chán ghét ngươi? Ta đây hôn ngươi, ngươi là có cái cảm giác gì? Tự nhiên là thể xác và tinh thần sung sướng. Chấm, Ninh Chỉ Thanh hàm chứa nước mắt cười. Tốt một cái thể xác và tinh thần sung sướng. A Sân, ngươi thích ta, đúng không? Thích, A Sân sửng sốt một chút. Đây là thích sao? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Ninh Chỉ Thanh mang theo thanh âm khóc nức nở. A Sân, ta thật sự rất thích ngươi a. Ta vẫn luôn đều sợ biểu lộ chính mình tâm ý, sợ ngươi biết ta tâm tư, sẽ cho rằng ta là một người xấu xa, người hạ lưu, sẽ từ đây không bao giờ để ý tới ta. Chấm, ta thích ngươi đã lâu, nhưng ta căn bản không dám cùng ngươi biểu lộ. Ta sợ mất đi ngươi, ta sợ ngươi chán ghét ta, không màng tất cả ném xuống ta. Ta có một loại cảm giác, chẳng sợ ta là thái hậu, khống chế vô số người sinh tử, nhưng ta lưu không được ngươi muốn rời đi, càng đừng nói thâm cung này, nó căn bản giam không được ngươi. Ta cũng luyến tiếc, liền bởi vì chính mình thích, đi miễn cưỡng ngươi, ta không nghĩ thương tổn ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi. Chỉ Thanh, A Sân nhẹ nhàng vỗ Ninh Chỉ Thanh bối, an ủi nói, ta sẽ bồi ngươi đến sinh mệnh cuối. Ninh Chỉ Thanh khóc rối tinh rối mù. Lúc này đây không phải sợ hãi, không phải khổ sở, cũng không phải tuyệt vọng, chỉ là vui vẻ, chẳng sợ A Sân không thích nàng, liền bồi nàng này một câu này, đến nàng sinh mệnh cuối. Cũng đủ làm nàng vui vẻ. Nhưng tình huống trước mắt, nàng còn muốn có được càng nhiều một ít. A Sân, ta thích ngươi, ngươi có phải hay không cũng thích ta? Nàng có chút thấp thỏm hỏi. Ở thời điểm Ninh Chỉ Thanh nói ra thích nàng, A Sân nội tâm tự nhiên mà vậy minh bạch thích là cái gì? Ở sâu trong nội tâm trào ra tới cái loại này mãnh liệt tình yêu, rốt cuộc vô pháp khống chế được. Lúc này nàng xem Ninh Chỉ Thanh ánh mắt, trừ bỏ dung túng cùng ấm áp, còn nhiều nói không rõ yêu. Kia yêu hận thâm trầm, phảng phất tồn tại hồi lâu, nó mỗi một lần phá xác mà ra, đều sẽ chiếm cứ nàng sở hữu cảm xúc. Thích nha, là yêu, A Sân rũ mắt cười, cũng không giải thích nhiều như vậy, nàng cùng cái này linh hồn quả nhiên có duyên phận, giữa các nàng phát sinh qua cái gì sao? Nàng giống như yêu cái này linh hồn thật lâu, lâu làm nàng ký ức đều mơ hồ không thấy. Chỉ còn lại có này thâm trầm tình yêu, thức tỉnh thời cơ thế nhưng là cái này linh hồn đối nàng biểu lộ thích đến lúc đó. Nàng không có đi miệt mài theo đuổi, nàng muốn chỉ là bồi đối phương đi đến sinh mệnh cuối. Sau đó nàng lại lâm vào ngủ say, chờ lại một lần tỉnh lại thời điểm, lại sẽ gặp được nàng. A Sân, Ninh Chỉ Thanh có chút không thể tin được, nàng muốn hỏi cái gì? Chờ nàng nhìn thẳng A Sân ánh mắt nháy mắt, đã bị nóng rực tình yêu vây quanh toàn thân. Không cần hỏi, này đôi mắt đã tràn ngập đối nàng yêu. Là yêu, A Sân đối nàng thế nhưng là yêu. Ninh Chỉ Thanh tình phát chướng. Nàng từ trước như thế nào liền không có phát hiện đâu. Chúng ta ở bên nhau đi. Ninh Chỉ Thanh ôm A Sân eo. A Sân cũng ôm lấy đối phương. Hai người lẫn nhau ôm lấy. Phảng phất là nhất thể. Tại đây thâm cung, chúng ta cùng nhau hưởng thụ thù vinh, cùng nhau biến già, tốt nha, A Sân trả lời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ninh Chỉ Thanh đầu tiên quay mặt đi, muốn đứng dậy, tắm gội thật lâu, trước đứng lên đi, Chỉ Thanh là nghiêm túc sao? A Sân trong mắt mang theo cười nhìn Ninh Chỉ Thanh. Chỉ Thanh tính toán ăn mặc y phục, lập tức rời đi nơi này. Chấm, muốn mệnh, thật là muốn mệnh, Ninh Chỉ Thanh ám đạo một câu, gợi lên người tới bộ dáng tiên nữ, thật là muốn nàng mạng già, kia, vậy lại tắm rửa, Ninh Chỉ Thanh không xác định hỏi, ánh mắt hướng bể tắm nơi khác nhìn, A Sân thấp giọng nói, Chỉ Thanh cho rằng bể tắm hoa so với ta còn xinh đẹp. Người đẹp, A Sân người đẹp nhất, Chỉ Thanh cũng đẹp. A Sân dịch tới rồi Ninh Chỉ Thanh trước mặt, híp lại mắt, Chỉ Thanh có chút thẹn thùng, mặt thực hồng, không phải muốn cùng ta ở bên nhau sao? Ta đó là kích động. Ninh Chỉ Thanh cãi lại, nàng mới không phải thẹn thùng đâu. Chỉ Thanh không thể nào. Ninh Chỉ Thanh, sẽ cái gì, ta dạy cho ngươi, gì, hồi lâu, hai người cùng ra tắm, gương mặt đều hồng dị thường. So với lúc trước, Ninh Chỉ Thanh nhưng thật ra ít chút thẹn thùng, nắm A Sân tay luyến tiếc buông ra, không nhịn xuống thán một câu. Lâm Thái Phi quả nhiên bác học đa tài, tinh thông các loại bàng môn tả đạo, không hổ có kinh thành đệ nhất tài nữ chi xưng. Thái hậu cũng là một cái đệ tử tốt, một lần dạy liền sẽ, ai ra xuất thân sơn dã, học thức cạn, kiến thức ngắn. Sau này còn thỉnh Lâm Thái Phi chỉ giáo nhiều hơn. Thái hậu có lệnh, không dám không từ, bên ngoài chờ cung nữ. Nghe được Ninh Chỉ Thanh phân phó, vội vàng đem xiêm y đưa vào tới. Chôn đầu chút nào không dám nâng lên. Ninh Chỉ Thanh làm các nàng đem xiêm y buông rời đi. Hai người từng người cầm lấy đối phương y phục, giúp đối phương mặc tốt. Thuần thục động tác tựa như làm rất nhiều lần. Sau khi mặc xong, hai bên nhìn nhau, lại đem tóc lau khô, sửa sang lại tốt sau mới nắm tay đi ra ngoài. Ai ra rất thích Lâm Thái Phi bể tắm. Sau này nơi ai ra tắm gội, liền tuyển ở Lâm Thái Phi bể tắm. Các ngươi lấy chút y phục sạch sẽ đặt ở Lâm Thái Phi nơi này. Vâng, Thái hậu, Ninh Chỉ Thanh ngồi ở phía trên, đầy mặt đều là ý cười. Truyền thiện đi, về sau ai ra liền ở Lâm Thái Phi nơi này dùng bữa. Ở chỗ này ai ra cảm thấy khẩu vị rất tốt, ăn luôn A Sân sau, đều còn có thể đủ ăn ba chén lớn. Ngày gần đây, trong cung người đều biết Thái hậu tâm tình đặc biệt tốt. Thấy ai đều là ý cười doanh doanh, cung nhân không cẩn thận phạm vào chút sai lầm, Thái hậu đều sẽ không trách cứ, còn nhu thanh tế ngữ phân phó bọn họ cẩn thận một ít. Thiên A, vẻ mặt uy nghiêm. Ở trên triều đình cùng triều thần lẫn nhau dỗi Thái hậu. Thời điểm cười rộ lên cơ nhiên ôn nhu như vậy. Ninh Chỉ Thanh từ sau buông rèm chấp chính thay đổi. Cung nhân tựa hồ quên mất đã từng Ninh Quý Phi. Chỉ biết là đây là một cái khống chế sinh tử quyền to. Có thể ngồi ở triều đình luận chính đáng sợ nữ nhân. Ngày thường ở Ninh Chỉ Thanh trước mặt, bọn họ đi đường đều càng nhẹ một ít. Đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới, Thái hậu còn có một ngày ôn nhu, người cẩn thận đều phát hiện, Thái hậu ở Lâm Thái Phi trong cung là nhất vẻ mặt ôn hòa đến lúc đó. Cơ bản liền không có thấy tức giận quá, cái này làm cho tất cả mọi người minh bạch, Thái hậu đối Lâm Thái Phi thực coi trọng. Ngay từ đầu, Thái hậu nói Lâm Thái Phi bể tắm không tồi. Nàng về sau liền ở đàng kia tắm gội. Lại nói ở Lâm Thái Phi chỗ đó rất có muốn ăn. Sau này liền ở bên kia dùng bữa. Có một ngày đêm khuya, Thái hậu bị đại một đám cung nhân ôm lấy đưa đến Lâm Thái Phi cửa cung. Tỏ vẻ nàng gần nhất trằn trọc khó ngủ. Nhớ tới Lâm Thái Phi cung điện là một cái thực thần kỳ địa phương. Liền lại đây thử xem. Theo màn đêm buông xuống ở đây cung nhân giảng. Ngày đó ban đêm Thái hậu hoàn toàn không có kêu lên bọn họ. Ngày hôm sau buổi sáng, Thái hậu vẻ mặt tươi cười đi ra. Sắc mặt thập phần hồng nhuận. Nghĩ đến là một đêm mạnh khỏe. Từ hôm nay ban đêm bắt đầu, Thái hậu liền mỗi đêm nghỉ ở Lâm Thái Phi trong cung. Không ai cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy vị này Lâm Thái Phi quả nhiên lợi hại. Thế nhưng có thể được đến Thái hậu như vậy tín nhiệm. Chỉ Thanh tại đây trong cung thật là kiêu ngạo. Ninh Chỉ Thanh nâng nâng cằm, thập phần ngạo kiêu nói. Ai ra chính là Thái hậu, ai ra không kiêu ngạo ai kiêu ngạo. Thời tiết nóng, buổi chiều gọi người chuẩn bị chút canh giải nhiệt. Biết, yên tâm đi, ta sẽ cố chính mình. Ninh Chỉ Thanh đem bàn nhỏ trên giường đẩy ra, ngồi dựa gần A Sân. A Sân, mấy ngày nữa, chúng ta đi ra ngoài tránh nóng đi. Ngươi tiến cung tới nay liền không ra cung quá, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. A Sân mày nhíu lên, còn có mặt khác mục đích đi. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ninh Chỉ Thanh vẫn là vẻ mặt cười ngâm ngâm. Ôm A Sân ở nàng gương mặt hôn một cái. Tự nhiên là muốn cùng A Sân đơn độc ở chung một ít ngày. Trong cung nơi nơi đều là người. Không có phương tiện, hiện tại nàng nắm quyền. Kỳ thật cũng không sợ bại lộ các nàng chi gian quan hệ. Nhưng như vậy sẽ nhiều rất nhiều phiền toái. A Sân càng nhiều thời điểm thực an tĩnh. Nàng không nghĩ những cái đó việc vặt đi phiền nhiễu nàng. Vậy đi thôi. Không mấy ngày, Ninh Chỉ Thanh đem triều chính ném cho tiểu hoàng đế Hách Liên Phục. Ở Hách Liên Phục vẻ mặt u oán dưới ánh mắt, mang theo A Sân đi tránh nóng. Người đi theo các nàng đều là người tâm phúc của các nàng. Cũng rõ ràng hai người chi gian quan hệ, ở trong sơn trang tránh nóng. Hai người xác thật trải qua một đoạn thời gian sinh hoạt sung sướng. Có một ngày, Hách Liên Phục xử lý triều chính. Cũng muốn đi sơn trang tránh nóng nhìn xem, địa phương kia đến tột cùng có cái gì tốt, thế nhưng làm Thái hậu cùng Thái phi một tháng đều không trở lại. Đừng quên, hắn còn không đến 10 tuổi, mỗi ngày xử lý triều chính nhiều như vậy, bị như vậy bao lớn thần này vây quanh rỗi, hơn nữa thời tiết lại nóng, trong lòng là có điểm hỏa bạo, hắn mang theo một đống lớn tấu chương, hấp tấp liền nhằm phía sơn trang tránh nóng. Biết thì hai người không thích có rất nhiều người quấy rầy. Hắn liền một người đi vào, không nghĩ tới, vừa lúc gặp được Ninh Chỉ Thanh hôn trộm ơ trên ghế mây chợp mắt A Sân. Tiểu hoàng đế sững sờ ở tại chỗ, nhìn Ninh Chỉ Thanh hôn A Sân trường hợp, hoàn toàn không biết nên làm cái phản ứng gì, chỉ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ninh Chỉ Thanh quay đầu lại ngắm mắt, Hách Liên Phục vội vàng xoay người bụng mặt. Thái hậu, chẫm gì đều không có thấy. Được rồi, thấy cũng không có gì. Ai ra cũng sẽ không đào ngươi tròng mắt. Ninh Chỉ Thanh một chút đều không thèm để ý, nàng cùng A Sân quan hệ sớm hay muộn sẽ bị người biết. Ở lẫn nhau biểu đạt tâm ý ngày đó, nàng liền làm chuẩn bị. Không ai có thể đủ trở ngại nàng cùng A Sân ở bên nhau. Bất luận kẻ nào đều không thể. Ai dám trở ngại, nàng liền chẵm người đó. Nàng khẽ cười một tiếng. Này đó là quyền lực tốt đẹp. Có thể che chở người nàng muốn che chở. Có chuyện gì sao? Hách Liên Phục xoay người qua tới. Hít sâu một hơi, vừa rồi kia một màn thật là. Điên đảo hắn nhận chi. Hắn trộm ngắm A Sân liếc mắt một cái. Ninh Chỉ Thanh như là phát hiện cái gì. Chạy nhanh làm cho, sắc bén ánh mắt đảo qua tới. Sợ tới mức hắn trái tim nhỏ đều thiếu chút nữa nhảy ra tới. Thái hậu, càng ngày càng đáng sợ. Chẳng có chút sợ hãi nha. Hách Liên Phục vỗ vỗ ngực. Nhược nhược nói, Thái hậu, trẫm năm nay mới 9 tuổi, vẫn là cái hài tử. Sau đó, mỗi ngày như vậy dậy sớm tới thượng triều, còn phải bị một đám lão nhân vây quanh phun nước miếng. Tấu chương muốn phê so trẫm đều phải cao. Hách Liên Phục kéo kéo trước mặt có chút lỏng lẻo long bào. Đai lưng cũng rộng, Thái hậu, ngài khi nào hồi cung? Hách Liên Phục có chút chờ mong hỏi. Mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn Ninh Chỉ Thanh, liền thiếu chút nữa không có vẫy đuôi. Ninh Chỉ Thanh bị chọc cười. Không có ai ra, ngươi một người đương hoàng đế thật tốt nha. Kia chính là quyền lực. Rất nhiều người muốn, Thái hậu, trẫm cảm thấy thiên hạ này. Này vô thượng quyền lợi chúng ta cộng đồng có được càng tốt. Hách Liên Phục phi thường nghiêm túc nói. Nhìn Ninh Chỉ Thanh bộ dáng, đều sắp khóc ra tới. Hắn thật sự còn chỉ là cái tiểu hài tử, thân thể còn muốn lớn. Mỗi ngày làm lụng vất vả như vậy, khẳng định không cao lớn. Hách Liên Phục đột nhiên nhớ tới cái gì? Vội vàng nói, Thái hậu, ngài vẫn luôn hỏi thăm thần y có tin tức. Nói xong câu đó, hắn quan sát Ninh Chỉ Thanh, quả nhiên thấy Ninh Chỉ Thanh thần sắc nghiêm túc như vậy trong chốc lát. Xem A Sân ánh mắt thập phần ôn nhu. Hách Liên Phục nuốt nuốt nước miếng, may mắn hắn là hoàng đế, nếu là cái những người khác, không biết Thái hậu có thể hay không diệt hắn khẩu A, hắn trộm ngắm mắt Lâm Thái Phi. Trong lòng hơi sợ, vị này mới là thâm tàng bất lộ, ba người đi, hắn ngốc nhất, tác giả có lời muốn nói. Không thể tưởng được sớm như vậy đi, ngoài ý muốn không, thế giới này còn có điểm, hạ chương xong, cách chương.